Nói xong buông Nguyên Nguyệt ra, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô nữa, hình như tức giận rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net